hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ngươi hống ta, vì hâm lan thêm càng càng tương đương, chương 172, ngươi hống ta, vì hâm lan thêm càng càng tương đương, trở lại khách sạn khi, đã có chút chậm, Đàm Tiếu cùng Thừa Úy ngồi ở đống lửa biên nói chuyện. Bên cạnh phóng còn không có thu thập chén đũa, hiển nhiên đã ăn qua, không phát hiện Bạch Vi, Mạc ca, ngươi mặt Đàm Tiếu chủ động cầm chén đưa qua, Thẩm Mặc không tiếp, nói, ta đi lên kêu nàng, ta vừa rồi bưng lên đi một chén. Nàng không ăn, thiên nhiệt, phỏng chừng Vi Vi là không ăn uống, Thừa lão sư nói. Quay đầu lại có cơ hội, chúng ta chính mình yêm điểm toan đậu que. Toàn dưa chuột, ăn lên khai vị, Đàm Tiếu kinh ngạc, lão thừa, ngươi còn sẽ yêm toàn dưa chuột à? Sẽ à, thừa lão sư gật đầu, nghiêm trang giải thích, cái này không khó, chỉ cần có dưa chuột, ớt xanh, muối, giấm, tỏi, ngươi không phải lão sư sao? Ngươi đừng không phải cái đầu bếp đi, ai, chính mình một người trụ lâu rồi, nấu cơm nấu ăn, nhiều ít là sẽ một ít sao? Vậy ngươi sẽ yêm củ cải sao? Ta đặc thích ăn cái này. Đầu tiên chúng ta phải có củ cải. Hai người lôi kéo việc nhà. Thẩm Mặc vòng qua bọn họ. Lập tức đi khách sạn lầu 2. Không có điện. Hàng hiên đen nhánh một mảnh. Lên lầu 2. Hành lang không cửa sổ. Cũng là đen như mực. Chỉ có Bạch Vi nơi phòng lộ ra một chút ánh sáng. Thẩm Mặc bất chi bất giác thả chậm bước chân. Ở hắc ám cùng yên tĩnh chung tiến lên, loại cảm giác này không thế nào hảo, ẩn ẩn có loại tội ác cảm dưới đáy lòng nảy sinh. Tuy rằng chỉ là đi ra ngoài một lát thời gian, còn là cảm thấy không nên lưu nàng một người tại đây trong bóng tối. Thẩm Mặc đi đến phòng cửa, Bạch Vi bối chiều hắn ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Bên ngoài ánh trăng phô chiếu vào. Cấp toàn bộ phòng mạ lên một tầng màu ngân bạch vầng sáng. Nàng bóng dáng hình dáng bên cạnh cũng phiếm mông lung quang. Phòng trong ánh nến dưới ánh trăng chung có vẻ nhỏ bé mà nhạt nhẽo. Không tính quá hắc, cái này nhận chi làm hắn trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn đi vào phòng, buông bao, Bạch Vi nghe được thanh âm. Quay đầu liếc hắn một cái, lại lãnh đạm quay đầu lại đi, lạnh lẽo bộ dáng. Thẩm Mặc không tiếng động cười cười, hỏi nàng, thừa lão sư nói ngươi không ăn uống, cơm chiều còn ăn sao? Bạch Vi nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta rất có ăn uống, Thẩm Mặc, kia như thế nào không ăn? Bạch Vi, vô tâm tình, Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, theo nàng ánh mắt ra bên ngoài vọng, thấy cao cao thấp thấp nhà lầu, trùng trùng điệp điệp ám ảnh. Hắc đen kịt màn đêm siêu, đang xem cái gì? Thẩm Mặc hỏi, Bạch Vi vẫn là âm dương quái khí ngữ khí. Xem bên ngoài nơi phồn hoa có cái gì mị lực, có thể câu đến ngươi ban ngày không thấy bóng người, đối với nàng gián đoạn tính tìm tra. Thẩm Mặc trước kia còn sẽ có điểm không mau, hiện tại cơ hồ miễn dịch, hắn bất đắc dĩ cười cười, nói, ta đây cuối cùng vẫn là đã trở lại. Có phải hay không thuyết minh nơi này mị lực so bên ngoài lớn hơn nữa? Hắn rất ít sẽ như vậy trêu chọc, cho nên Bạch Vi ước chừng sửng sốt 2 giây. Cổ quái nhìn về phía hắn, tâm tình tốt như vậy, sẽ không thật ở bên ngoài chạm vào diễm cái gì gặp đi. Thẩm Mặc không nói lời nào, xoay người từ trong bao lấy ra tiểu cà chua, tiểu dưa chuột cùng sơn trà quả. Bạch Vi lập tức duỗi tay. Ta muốn ăn, không phải vô tâm tình sao? Vậy ngươi đều hống ta, ta liền có tâm tình bái, Thẩm Mặc buồn cười. Ta khi nào hống ngươi? Bạch Vi chỉ hắn trong tay một đống rau dưa trái cây. Không phải cho ta trích sao? Thẩm Mặc đậu nàng, vì cái gì không thể là cho Đàm Tiếu cùng thừa lão sư trích? Bạch Vi đúng lý hợp tình, nếu là cho bọn họ, ngươi làm gì còn muốn dẫn tới? Vừa rồi ở dưới lầu thời điểm liền cho bọn hắn hai a ngô. Còn rất có logic, Thẩm Mặc xoay người liền đi. Bạch Vi nóng nảy, thì thầm, ngươi thật đúng là muốn dẫn đi a. Ta cầm đi tẩy tẩy, Thẩm Mặc quải đến vệ tắm gian. Ngữ điệu mang theo cười. không tẩy như thế nào ăn, hi hi hi. Lại nhiều một vị đà chủ nha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.